văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau núi, nhanh lên nhanh lên nhanh lên, đợi lão phu với, lão phu già rồi. Một đám quan viên hoảng hốt chạy như bay về phía sau núi, vừa chạy vừa sai người ra ngoài cổng chùa gọi hộ vệ. Bệ hạ, chúng thần đến đây, người nhất định phải gắng gượng. Che chắn, che chắn, che chắn. Hệ thống ngươi mau che chắn cho ta. Ta không muốn xem mấy thứ này. Ta bảo ngươi che chắn, ngươi có nghe thấy không? Cho dù chỉ là chữ viết ta cũng không muốn xem. Ai muốn biết hai lão già kia có đang ngẩng đầu lên hay không? Cái kia của lão già cũng không muốn biết. Ta không muốn biết mấy chuyện này. Giống như ma âm xuyên thấu tai, xé rách cả màng nhĩ. So với Hứa Yên Miểu, những người muốn che chắn những nội dung đó hơn chính là các vị quan viên đang tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch. Bọn họ từ từ dừng bước. Đầu gì cơ? Câu ẩn dụ cũng không được. Ta không muốn biết ai đang cầm ngọc thạch, cũng không muốn biết ai đang dùng tay sờ con tôm luộc. Tôm luộc, chẳng lẽ, có người buột miệng nói. Xuân Dược, sau đó lập tức ngậm miệng lại. Vậy là không phải có người ám sát, mà là ăn nhầm loại thuốc kích thích kia. Không, đừng có dùng ngón tay so sánh kích cỡ cho ta. Ta không có hứng thú với mấy chuyện này. Không hứng thú, ngươi có nghe thấy không? Hệ thống mau che chắn cho ta. Không ít người ngồi xổm xuống, bịt chặt tay lại. Không, bọn họ cũng không muốn biết hoàng đế và ký công ai. Cứng rắn, hơn ai. Hôm nay đến chùa chắc chắn sẽ bị ghi hận rồi. Cứu mạng, các vị quan viên đều mang trên mặt vẻ tuyệt vọng. Có vị quan viên ôm lấy một hòn đá đập mạnh vào đầu mình, trước khi ngất đi còn nở một nụ cười hạnh phúc. Có vị quan viên không nỡ lòng nào tàn nhẫn với bản thân như vậy, chỉ có thể bốp bốp bốp, tự tát mình mấy cái. Ai bảo ngươi hôm nay đến đây? Ai bảo ngươi hôm nay đến đây? Sắp Tết rồi, ngươi ra ngoài dâng hương cái gì? Muốn khoe khoang ngươi có tiền mua dầu thắp hương hay sao? Không thể ngoan ngoãn ở lại nha môn làm việc sao? Cũng có vị quan viên ngã ngồi trên đất, vừa kinh hãi vừa không quên nghĩ. Thì ra là, từ sau núi đến chính điện xa như vậy, bọn họ đều có thể nghe thấy tiếng lòng của Hứa Yên Miểu. Thì ra, khi nào Hứa Yên Miểu hét lên trong lòng, thì khoảng cách truyền âm của tiếng lòng cũng sẽ xa hơn. Ba người lão hoàng đế càng thêm tuyệt vọng. Người hét cái gì chứ? Chúng ta cũng không muốn bị ép so sánh kích cỡ chút nào đâu. Sao cùng uống một ấm trà, mà tên suối quẩy Hứa Yên Miểu kia lại không bị trúng chuyện chứ? Ồ, đúng rồi, hắn ta chưa từng uống trà. Lão hoàng đế chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran, toát mồ hôi, chỉ muốn ngất xỉu cho rồi. Ông ta đã 63 tuổi rồi, ai lại nhẫn tâm như vậy, lại hạ dược với một lão già 63 tuổi chứ? Nhỡ đâu ông ta bị chết trên bụng đàn bà, thì sao? Hứa Yên Miểu cẩn thận đi tới, cẩn thận hỏi, mọi người, vẫn ổn chứ? Chuyện này, giờ phải làm sao đây? Ở đây là chùa. Ta đi đâu tìm người giải dược cho bọn họ đây? Lão hoàng đế 63 tuổi rồi. Chiến đấu, lâu như vậy có thật sự không sao không? Có bị ức chế không? Sẽ không bị chết trên chiến trường đó chứ? Liên Hạng còn trẻ như vậy, nhỡ đâu bị bệnh, thì phải làm sao? Hắn ta mới cưới vợ được bao lâu đâu? Còn chưa có con nữa. Còn có Ký Công, cũng 46 tuổi rồi. Yêu thương phu nhân như vậy, bây giờ lại phải mất trinh, sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Hạng đang cố gắng kéo vạt áo xuống, hắn ta không muốn làm kẻ biến thái, biểu diễn tuyệt kỹ giữa thanh thiên bạch nhật, nghe thấy tiếng lòng của Hứa Yên Miểu, hốc mắt lập tức đỏ hoe. Hứa ca ca ơi, lúc này rồi thì đừng có nhắc đến ta nữa. Huynh quan tâm đến bệ hạ và Ký Công là được rồi, ta chỉ là một tiểu quan, ta không xứng. Chùa, trong chùa còn có rất nhiều quan viên đến dâng hương à. Ta còn trẻ, ta không muốn bị xã hội này ruồng bỏ. Cách chương.